Kết hôn với người chồng điên. Chương 217, xả giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến mức đó chứ. Nguyệt Xuân, Tần Tấn vẫn tin tưởng Lư Nguyệt Xuân, cho rằng cô ta không thể làm ra chuyện như vậy. Người ta đã nói là cô ta xúi dục rồi, còn còn bảo không đến mức sao? Mau đưa cô ta về đây, chúng ta sẽ đối chất trực tiếp. Tần Yến Quân ra lệnh. Tần Tấn do dự một lát, rồi rời đi, dì Cao một mình đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người. Như ngồi trên đống lửa, hối hận vô cùng, con dâu hai của họ thật là lợi hại. Bà ta chỉ nói xấu cô hai câu, mà đã trở thành đích nhắm của mọi người. Mất việc này, sau này biết đi đâu tìm việc làm đây? Ông chủ, những việc này, tôi không cố ý, còn có thể giữ tôi lại không? Tần Yến Quân, bà không cố ý, là bà cố tình, bà biết rõ Yến Từ nóng tính, mà còn chạy ra ngoài nói lung tung, chứng thực suy đoán của người khác về nó, lấy của nhà họ Lư bao nhiêu lợi ích rồi. Không, không lấy lợi ích, làm không công cho người ta. Ai tin? Tần Yến Quân mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, tôi, dì Cao vẫn muốn cãi lại. Tần Yến Từ nói, mọi người từ từ ở đây mà chờ, tôi và vợ về nhà. Hắn kéo Ứng Tư Tư định rời đi. Ứng Tư chưa xem đã mắt, và cô còn muốn thêm dầu vào lửa chuyện của dì Cao ban ngày. Nhưng cô biết, bây giờ rời đi là đúng, chờ lát nữa Lư Nguyệt Xuân bị đưa về, Tần Yến Quân làm xử phạt, chắc chắn sẽ hỏi ý kiến Tần Yến Từ. Lư Nguyệt Xuân không phải loại người dễ đối phó, cô ta nhất định sẽ lấy con cái ra nói. Một khi liên quan đến mẹ và con, cha mẹ chồng sẽ không mềm lòng sao? Nếu Tần Yến Từ kiên quyết không tha thứ, chờ bốn đứa con lớn lên, biết mẹ chúng vì chú mà bị đuổi đi, chẳng lẽ không oán hận sao? Tần Yến Quân rõ ràng nghĩ đến điều này, không đợi chị dâu về hỏi cho rõ sao? Tần Yến Từ, tôi tin cha sẽ cho tôi một câu trả lời công bằng. Tần Yến Quân, thằng nhóc chết tiệt, cố tình làm khó người khác à? Đêm yên tĩnh, đường phố thỉnh thoảng có một hai người đi qua. Trước kia ta đã nghi ngờ Lư Nguyệt Xuân bịa đặt, nhưng không có chứng cứ. Không ngờ hôm nay cuối cùng có người thừa nhận. Tần Yến Từ nhìn sâu vào mắt Ứng Tư Tư. Trước kia hắn chưa thấy rõ. Giờ suy nghĩ kỹ lại, có vài lần khi hắn sắp cãi nhau to với họ, đều vì cô, hắn mới nghĩ ra cách phản công. Cô rõ ràng là cố ý nhắc nhở, em cuối cùng cũng có thể xả giận rồi. Ngày mai về quê không? Tần Yến Từ quyết định nhân dịp thầy ra ngoài một thời gian, tận hưởng thời gian với cô. Nhà mới chưa sửa xong đâu, anh sẽ giúp. Ứng Tư Tư, không làm chậm việc học của anh chứ? Không chậm đâu, trong hai ngày tiếp theo, Ứng Tư và Tần Yến Từ mỗi ngày đi sớm về khuya, bận rộn sửa nhà, hai người phối hợp sơn lại tường, sửa chữa mặt đất xi măng bị hỏng. Tối hôm đó về nhà, bị Tần Yến Quân chặn cửa. Hai đứa chạy đi đâu vậy? Hôm qua đến cũng không thấy ai. Ra ngoài chơi, Tần Yến Từ nói. Cha đến là để báo cáo việc xử phạt chị dâu à? Báo cáo. Ta báo cáo cái đầu con. Tần Yến Quân liếc mắt nhìn hắn. Chuyện của chị dâu con, hôm đó cha mẹ cô ta đều đến, cam đoan sau này tuyệt đối không tái phạm. Ta bảo cô ta tìm con xin lỗi và viết kiểm điểm, sáng mai các con ở nhà chờ. Cô ta tìm con xin lỗi, con phải đợi. Đó là thái độ xin lỗi sao? Nếu cô ta thực lòng hối cải thì bây giờ tới. Ngày mai con muốn đưa vợ đi chơi. Tần Yến Từ làm Tần Yến Quân không biết nói gì. Ứng Tư Tư nói, cha xử phạt gì cao thế nào? Đuổi đi rồi, loại người này sao có thể giữ lại? Cách chương.